Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, Nhạc Vân, chương 1386, Nhạc Vân ai, chẳng lẽ tháng này muốn quả chạy sao? Vương Ly, Lý Tá Quốc hai người ngược lại là đồng ý. Sau đó một đoàn người cưỡi xe buýt đã đi ra phía Bắc Thị. Ngược lại là cái kia Nhạc Lôi. Đại khái là tuổi còn nhỏ nguyên nhân. Chết sống đều muốn vệ Tiểu Bắc cùng chính mình trở về. Đương nhiên, nhắc tới mấy ngày, cùng vệ Tiểu Bắc quan hệ chỗ được tốt nhất coi như là cái này Nhạc Lôi rồi. Nhạc Lôi tuổi còn nhỏ, võ nghệ tinh xảo, cho vệ Tiểu Bắc cảm giác tự thật giống Triệu Quảng đồng dạng. Nhất là vệ Tiểu Bắc nói lên Triệu Quảng thời điểm, Nhạc Lôi vẻ mặt ngưỡng mộ, lúc ấy vệ Tiểu Bắc liền phản ứng đi qua, tuy nói bọn hắn chính là tới tự ở hôi giới. Nhưng bọn hắn tự hồ cùng trong lịch sử nhân vật bằng nhau. Nói trắng ra là, Nhạc Lôi với tư cách Nam Tống năm gian nhân vật, đối với Tam Quốc thời gian Triệu Vân là biết đến, nghĩ đến, cái này Nhạc Lôi thần tượng đại khái chính là Triệu Vân rồi. Cái này yêu ai yêu cả đường đi, theo còn đối với không có gặp mặt Triệu Quảng cũng sinh ra vài phần kính ý. Về phần Triệu Vân nhị đệ, vệ Tiểu Bắc, thay đổi là trở thành Nhạc Lôi trong lòng đích thứ hai thần tượng. Kể từ đó, vệ Tiểu Bắc lại cũng không nên cự tuyệt Nhạc Lôi mời. Dứt khoát, vệ Tiểu Bắc đối Nhạc Phi như vậy anh hùng dân tộc cũng có được chính mình sùng kính chi tâm. Theo mà liền đã đáp ứng Nhạc Lôi mời, duy nhất vấn đề chính là Nhạc Lôi một chuyến đều là kỵ binh. Không muốn ly khai chiến mã, cưỡi xe buýt, mà vệ Tiểu Bắc nhưng lại đi bộ. Đối với cái này một điểm, Nhạc Lôi tuy nói tuổi còn nhỏ, làm việc cũng là cân nhắc chu đáo. Hắn lại để cho một cái cõng ngôi quân tướng chiến mã nhượng suất. Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn, ha ha cười cười. Vỗ vỗ Nhạc Lôi bả vai, không có việc gì, ta có mã, bất quá nói vừa xong, vệ Tiểu Bắc cũng có chút xấu hổ rồi, hắn nói mã chính là Thủy Mặc Đại Thương bên trong Hắc Bạch Long mã. Nhưng vấn đề là hiện tại Thủy Mặc Đại Thương chưa tiến hóa hoàn tất. Theo mà cái kia Hắc Bạch Long mã cũng không thể nào thú nhận tới. Nhưng hiện tại chính mình khoác lác đã nói ra rồi. Với tư cách Nhạc Lôi hiện tại thần tượng một trong, vệ Tiểu Bắc thật đúng là làm không ra đem thoại ăn trở về ý định. Đương nhiên, loại chuyện này thật đúng là không làm khó được vệ Tiểu Bắc. Dứt khoát lúc trước, vệ Tiểu Bắc liền áp dụng qua hỗn huyết long mã gen. Cũng dùng hỗn huyết long mã gen cùng giao long, chân long gen tiến hành qua trải qua dung hợp thí nghiệm. Tuy nói định hình sinh vật không tính cường hãn. Nhưng dùng để thay đi bộ nhưng lại dư xài rồi. Nghĩ tới đây, vệ Tiểu Bắc lập tức liền duỗi ra tay trái. Lập tức, một cục thịt ti xì ra, thoáng qua tầm đó liền tạo thành một cái trực tiếp kính vượt qua 2 mét đại thịt kén. Một bên Hứa Phi Dương ngược lại là trông thấy qua vệ Tiểu Bắc đào tạo sinh vật mấy lần. Theo mà chỉ là hơi sững sờ. Ngược lại là Nhạc Lôi thậm chí cả những cái kia cõng ngôi quân đều lộ ra thần sắc kinh dị. Bọn hắn chính là chính thống quân tướng, khắc khổ luyện tập võ nghệ, thân thể cường hãn cái chủng loại kia, đối với tánh mạng tế đàn các loại tương đối huyền huyễn tồn tại. Trên căn bản là không biết, làm sợ ngươi rồi, vệ Tiểu Bắc cười ha hả trêu chọc Nhạc Lôi một cái. Nhạc Lôi ngược lại là kinh dị vô cùng mà hỏi. Vệ tiên sinh, đây chẳng lẽ là cái gì đạo thuật? Có Tống một đời, đạo giáo hưng thịnh, nhất múc thời điểm, Tống Huy Tông tự xưng giáo chủ đạo quân hoàng đế, theo mà Tống nhân nhiều thờ phụng đạo giáo truyền thuyết, như thế, Nhạc Lôi vừa rồi hội hỏi thăm đây là cái gì đạo thuật? Vệ Tiểu Bắc cười cười, lại để cho hắn lặng chờ. Không bao lâu, thịt kén vỡ tan ra, tại một trận tiếng kinh hô ở bên trong. Một thớt hình thể cường tráng bạch mã theo thịt kén bên trong chui ra. Tại thực dụng thịt kén mảnh vỡ sau khi, hắn hình thể bỗng nhiên theo 2 mét có thừa bạo tăng đến 3 mét. Cái kia Nhạc Lôi nhịn không được kinh hô, tốt thần tuấn, liền tính toán còn lại cõng ngôi quân nguyên một đám cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết rằng, cái này cõng ngôi quân tuy nói tinh nhuệ, nhưng bọn hắn dưới háng chiến mã đa số đều là theo quân Kim trong tay cướp đoạt mà đến. Tuy nói đồng dạng tinh nhuệ, nhưng đa số đều là lão mã rồi. Sinh vật đẳng cấp phần lớn chỉ có nhị tinh phổ thông. Thế nhưng mà Vệ Tiểu Bắc đào tạo đi ra con ngựa này lại bất đồng. Lấy hỗn huyết long mã, giao long, chân long ba người gen dung hợp là một thể. Tuy nói không có cách nào kích hoạt giao long, chân long huyết mạch, nhưng sinh vật đẳng cấp cũng đạt tới tam tinh phổ thông. Hơn nữa còn có được long mã chút ít năng lực. Thí dụ như lý nước mà đi các loại, đương nhiên, cùng chính thức hỗn huyết long mã so sánh với, cái này đào tạo đi ra long mã hay vẫn là phải kém hơn một chút. Nhưng tức đã là như thế, tại Nhạc Lôi chờ mắt người ở bên trong, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy thần tuấn rồi. Đi, chúng ta xuất phát, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, lập tức liền trên háng long mã người lập mà lên. Cao tê một tiếng, lập tức như là lưu quang bay thẳng mà ra. Nhạc Lôi chờ người thấy thế lập tức lên ngựa, đuổi sát mà lên, bất quá rời đi phía Bắc thị sau khi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đem Nhạc Lôi chờ người vung được không thấy bóng dáng. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi dục ngựa mà đi, chờ Nhạc Lôi chờ người đuổi theo sau khi. Nguyên một đám con mắt đều chăm chú vào long mã trên người. Hận không thể kỵ ở phía trên chính là chính mình, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đối với cõng ngôi quân những kỵ binh này mà nói, chiến mã chính là tánh mạng của bọn hắn nguồn suối. Có thể nói như vậy, từ xưa đến nay, võ tướng đều có lưỡng tốt, hắn một là thần binh lợi khí, thứ hai là tuấn mã rồi, một thớt thượng giai chiến mã, bán đi phổ thông ngựa gấp 10 lần. Gấp trăm lần giá cả đều chẳng có gì lạ, ngẫm lại xem đã biết rõ. Tam quốc thời kỳ, thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố, không phải là vì một thớt xích thố, đem chính mình nghĩa phụ Đinh Nguyên cho giết chết sao? Đương nhiên, tại đây mặt cũng có cả hai ở giữa mâu thuẫn xung đột. Nhưng không thể phủ nhận chính là, một con tuấn mã tại võ tướng trong nội tâm giá trị cực cao. Nhạc gia quân nơi đóng quân khoảng cách phía Bắc thị có chừng hơn 600 km. Cưỡi máy bay vận tải, đại khái cần hơn 1 giờ, mà Vệ Tiểu Bắc chờ người cưỡi ngựa đại khái tiêu hao 4 giờ. Cái này chủ yếu là Nhạc Lôi chờ người chiến mã lần điểm. Đương nhiên, coi như là Nhạc Lôi bọn hắn chiến mã, cũng muốn so trong hiện thực một chút ít ngựa cường ra rất nhiều. Phải biết rằng, liên tục chạy trốn hơn 600 km, mỗi tiếng đồng hồ bảo trì tại 150 km cao tốc. Đây đã là rất nhiều xe thể thao tốc độ. Đương nhiên, có thể liên tục chạy trốn hơn 600 km, cũng chứng minh cõng ngôi quân chiến mã là tương đương rất cao minh rồi. Phải biết rằng, trong hiện thực mã, liên tục chạy trốn 200 đến 300 km, tự ngã xuống đất bị mất mạng. Chờ Vệ Tiểu Bắc một đoàn người đến cõng ngôi quân doanh địa thời điểm. Ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc dưới háng long mã bên ngoài, Nhạc Lôi chờ người chiến mã cũng là mệt đến ngất ngư. Cõng ngôi quân nơi trú quân cũng không tính đại, đại khái là dung nạp 300-400 người, chưa tới gần, trong doanh địa liền chạy nhanh ra sổ kỵ, xa xa liền kêu lớn. Quân doanh trọng địa, người không có phận sự không được tới gần, Nhạc Lôi nhìn thấy cái kia mấy tên kỵ binh ngược lại. Là hưng phấn lên, Trương Thúc, là ta đã trở về, liền như vậy hội công phu. Khoảng cách của song phương kéo gần lại, nhìn thấy là Nhạc Lôi trở lại. Cái kia mấy tên kỵ binh lập tức trên ngựa hướng phía Nhạc Lôi chắp tay. Nguyên lai là nhị công tử trở lại rồi. Đại công tử vẫn chờ ngài tin tức ni, bất quá nói trở lại. Cái kia mấy tên kỵ binh mặc dù là nhìn thấy Nhạc Lôi, cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác, trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại tại Vệ Tiểu Bắc trên người dò xét, đây là Vệ tiên sinh. Nhạc Lôi thấy thế sợ hãi Vệ Tiểu Bắc sinh khí, vội vàng giới thiệu, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại khí lượng cũng không coi là nhỏ. Cũng sẽ không bởi vì đối phương nhìn nhiều chính mình vài lần. Liền toát ra một câu ngươi nhìn cái gì các loại thoại tới. Chờ Vệ Tiểu Bắc tiến vào nơi trú quân, một vị mặc màu trắng khôi giáp, anh Vũ bất phàm thanh niên liền chạy ra đón chào. Một phen giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới biết được, hóa ra cái này bạch nón trụ thiếu niên chính là Nhạc Lôi đại ca Nhạc Vân. Cái này xem như Vệ Tiểu Bắc duy nhất tiếc nuối, nguyên nhân rất đơn giản, cái này tòa quân doanh thống lĩnh tối cao nhất chính là Nhạc Vân. Mà Nhạc Phi không có tiến vào sự thật, đương nhiên, cái này cũng nói được đi qua, nếu như là Nhạc Phi tiến vào sự thật, chỉ sợ tại đây liền không ngừng điểm ấy cõng ngôi quân rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có dùng vạn vật thông hiểu đi thăm dò nhìn đối phương sinh vật đẳng cấp. Nhưng chỉ từ khí thế bên trên cũng có thể thấy được. Cái này Nhạc Vân sinh vật đẳng cấp ít nhất tại tứ tinh tinh anh. Điểm này là có thể khẳng định, đang nghe thấy Vệ Tiểu Bắc thực lực cao cường sau khi. Cái kia Nhạc Vân ngược lại là sinh ra thêm vài phần hứng thú. Lôi kéo Vệ Tiểu Bắc liền nghĩ muốn đi ra ngoài tỉ thí một hai. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc thật cũng không có cự tuyệt. Hắn đối với trong truyền thuyết Nhạc gia thương pháp có chút hiếu kỳ. Phải biết rằng, Nhạc Phi tuy nói thống quân chiến tranh cực kỳ lợi hại. Nhưng một tay thương pháp càng làm cho người sợ, nghe nói hắn đã từng cùng quân Kim giao đấu thời điểm. Liền lựa chọn 17 tên Kim đem, bức đối phương không thể không bây giờ thu binh. Nhạc Lôi thương pháp chưa đại thành. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc lại để cho hắn liền thi dương cơ hội đều không có liền chế trụ hắn binh khí. Tự nhiên cũng không có thấy cái kia Nhạc gia thương pháp. Hiện tại đã có Nhạc Vân, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là nguyện ý, nghe được Nhạc Vân muốn cùng cái kia Vệ tiên sinh đọ sức. Phần đông cõng ngôi quân cũng là hưng phấn vô cùng, đi theo ra quân doanh, nhưng vấn đề là, chờ Vệ Tiểu Bắc ra quân doanh, Phương mới nhìn đến. Cái kia Nhạc Vân đề trong tay cũng không phải một cây đại thương. Hoảng sợ là một đôi ngân sắc đại trùy. Tốt nha, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi nhớ tới. Căn cứ sách sử ghi lại, cái này Nhạc Vân thật sự chính là sử dụng một đôi đại trùy. Rất hiển nhiên, Nhạc Vân tịnh không sao cả đi theo phụ thân học tập thương pháp. Mình muốn biết một chút về Nhạc gia thương pháp cơ hội không có. Nhưng cùng cái này Nhạc Vân thoáng luận bàn một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là kinh dị phát hiện, cái này Nhạc Vân trùy pháp tinh xảo, hoảng sợ tự thành nhất phái. Liền điểm này mà nói, hắn hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đương nhiên, Nhạc Vân trùy pháp tuy lợi hại, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt thật đúng là không đủ xem. Vệ Tiểu Bắc gần kề liền thương mang cũng không có nhúc nhích dùng. Song Phương đã qua hơn 10 chiêu sau khi, cái kia Nhạc Vân nhảy ra ngoài vòng tròn, tự đi nhận thua, dùng Nhạc Vân mà nói, căn bản liền không có cách nào cùng Vệ Tiểu Bắc đánh rơi xuống. Chính mình mỗi ra một búa, đều ẩn ẩn có một loại bị rách nát cảm giác, khiến cho chính mình trùy pháp đều trở nên hỗn loạn cả lên. Đây là tự nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thương thuật đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mặc dù là không sử dụng thương mang, y nguyên có thể thương thương công giết Nhạc Vân tất cứu chỗ. Đơn giản mà nói, Nhạc Vân cùng Vệ Tiểu Bắc chỉ ở giữa chênh lệch tựu thật giống một đứa bé cùng tráng hán. Chẳng trách cái kia Nhạc Vân tại so chiêu thời điểm, cảm giác khó chịu vô cùng. Bất quá nói trở lại, cái này Nhạc Vân cũng là hào sảng, tự đi nhận thua sau khi cũng không tức giận. Lập tức phân phó mang lên tiệc rượu, muốn cùng Vệ tiên sinh tiếp phong. Ân, đối với tiệc rượu, Vệ Tiểu Bắc là không có gì trông cậy vào. Nhưng chờ thật sự bên trên tiệc rượu, hắn mới phát hiện, rượu này bàn tiệc đơn sơ vô cùng. Một chậu không biết là cái gì thịt, cùng với mấy chén cơm chính là toàn bộ rồi. Rượu là không có, chưa xong còn tiếp, hết chương.